Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 88. Ngươi lại cướp ta bia ngắm, thần nữ, nghe nam tử vừa nói như thế, Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức phản ứng lại, vậy liền coi là không phải Già La, cũng là Già La phái người đến, người trước mắt này theo gió mà đến, cân nhắc đến thế giới này đạo sĩ thực lực, Già La độ khả thi hiển nhiên càng to lớn hơn. Ngươi chính là Già La? Trấn Nguyên Đại Tiên mở miệng hỏi. Ngươi, nam tử biểu tình cả kinh, tiếp chìm xuống dưới. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thần nữ nói với ta lên quá ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa trả lời, vừa từ ống tay cầm lấy phất trần. Ta đến nhanh lên một chút, không thể lại để hiền đệ đoạt. Nam tử con mắt bị phất trần hấp dẫn, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên đem phất trần ném đi, vung lên đống cát lớn nắm đấm vọt tới. Đáng chết, phép che mắt, nam tử không kịp phản ứng, liền bị một quyền oanh ở trên mặt. Hắn giận dữ phản kích trở về. Ầm một tiếng, toàn bộ Thanh Thúy lâu phát sinh vụ nổ lớn. Hai vệt sáng từ nổ tung bên trong bắn ra, ở trên trời giao chiến lên. Chỉ một thoáng, bầu trời nồng mây cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, phảng phất vô số cự thú đang gào thét. Mặt đất đám người một trận thất kinh. Làm sao rồi? Là yêu quái tới sao? Mọi người tránh ở trong phòng, sợ mất mật xem hướng lên trời. Bệ hạ, vương cung, bọn thị vệ khắp nơi tìm kiếm quốc vương, muốn từ hắn nơi đó tìm kiếm đối sách. Xét đánh, thực sự thật đáng sợ rồi. Quốc vương tránh ở trong phòng run lẩy bẩy. Chủ nhân, Thanh Thúy lâu, đồng nữ một mặt kinh ngạc nhìn bầu trời giao chiến bóng dáng. Đó là Già La sao? Hẳn là, Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm bầu trời. Nguyên lai hắn chính là Già La. Hắn thở dài một tiếng, nói rằng, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn sẽ không đem hắn cùng Già La nghĩ đến một khối. Đồng nữ rất tán thành, ta cũng không nghĩ tới hòa thượng sẽ động xuân tâm. Nàng nói rằng, nàng làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới truy cầu thần nữ Già La, dĩ nhiên là một cái đầu phản quang. Hòa thượng, hai người nhìn trên trời lóe tới tránh đi ánh sáng, không khỏi vạn phần cảm khái. Ở trên trời chiến đấu người thanh niên kia. Lúc này, một cái nam tử xa lạ âm thanh từ hai người sau lưng vang lên. Hắn là người sao của các ngươi? Tôn Ngộ Không quay đầu lại, nhìn nam tử. Hắn ở tiên cung gặp qua tên nam tử này. Nam tử là Vu Sơn thần nữ đệ tử. Người gặp qua hắn, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra kim quang. Nói rằng, hắn chính là cùng ta đồng thời bái kiến người của ngươi. Nam tử hoặc là nói đã khống chế hắn cử. Chỉ Vu Sơn thần nữ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, mừng rỡ nói. Hóa ra là hắn, nàng xem hướng lên trời trong ánh mắt nhiều một đạo ngưỡng mộ. Cỡ này thần thông, đạo sĩ kia quả thật là một vị tiên nhân. Hắn tên gọi là gì? Vu Sơn thần nữ hỏi. Trấn Nguyên tử, Trấn Nguyên đại tiên, Tôn Ngộ Không trả lời nàng. Hắn ở chúng ta thế giới đang ở, là địa tiên chi tổ. Vu Sơn thần nữ sững sờ, trong mắt lấp lóe khó mà tin nổi. Địa tiên chi tổ. Tên đạo sĩ kia dĩ nhiên là địa vị cao thượng địa tiên chi tổ. Nội tâm của nàng chấn động, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được chính mình thất thố. Ánh mắt trang trọng lên. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nàng hỏi, chủ nhân là thiên đế. Đồng nữ xem Tôn Ngộ Không không giấu giếm nữa, ưỡn ngực, chủ động trả lời. Nàng đem Tôn Ngộ Không sự báo cho Vu Sơn thần nữ đương nhiên. Trong đó đại thể đều là nghe Trấn Nguyên đại tiên nói. Vu Sơn thần nữ nghe xong, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Trấn Nguyên đại tiên kia quả nhiên có lợi hại như vậy. Nàng hỏi, đương nhiên, hai, đồng nữ có chút kỳ quái. Chính mình giảng chính là Tôn Ngộ Không sự. Thần nữ làm sao hỏi Trấn Nguyên đại tiên rồi. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn thần nữ, nói rằng, đại tiên ở tam giới chính là tiên nhân điển phạm, vạn tiên cảnh ngưỡng. Vu Sơn thần nữ tâm tình có chút vang dội, Nhân vật như vậy, ở thế giới này, sợ là không bao giờ tìm được nữa rồi. Nàng đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Thần nữ muốn tìm vị hôn phu, hà tất muốn tìm nhân loại. Đồng nữ không nhịn được nói rằng, thứ ta nói thẳng, thần nữ chỉ cần giúp người đoạt được người. Chủ nhân định có phương pháp giữ được thần nữ chu toàn. Chủ nhân được thần nữ hỗ trợ, sau đó thành lập thiên cung, đầy trời tiên thần, cái nào không thể so phàm nhân muốn tốt. Nàng hướng về Vu Sơn thần nữ đưa ra kiến nghị, thần nữ có chút động lòng rồi. Ta như giúp ngươi tu hành, ngươi khả năng hộ ta chu toàn. Nàng hướng về Tôn Ngộ Không xác nhận. Tôn Ngộ Không lông mày cau lại. Vu Sơn thần nữ này cùng Lang Gia Trì hòa làm một thể, rất khó tách ra. Nhưng đồng nữ lời đã lối ra, thần nữ động ý nghĩ, nếu không đáp ứng, trái lại không tốt, ta có thể trước tiên đem thần hồn của ngươi ký thác ở những pháp bảo khác bên trên. Tôn Ngộ Không nói rằng, chuyện này tuy rằng phiền phức, nhưng không phải không có cách nào giải quyết. Pháp bảo, đáng tiếc thần nữ vừa nghe câu trả lời này, sắc mặt liền lạnh xuống, nàng bị một cái Lang Gia Trì khốn. Đã là nửa bước khó đi. Tôn Ngộ Không muốn cho nàng ký túc ở một cái pháp bảo bên trên. Nàng kia sau đó chẳng phải là càng không có tự có. Thần nữ tự nhiên không muốn đáp ứng. Ta không muốn biến thành bất kỳ pháp bảo nào. Tôn Ngộ Không đem hắn tuyển chọn pháp bảo nói cho thần nữ. Thần nữ nghe xong, đầy mặt vui sướng. Nếu là như thế, ta có thể thử một lần. Tôn Ngộ Không thế là cùng nàng tường nói lên. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Già La chiến đấu còn đang kéo dài. Mãi cho đến Tôn Ngộ Không cùng Vu Sơn thần nữ đạt thành nhận thức chung. Chiến đấu mới có so sánh rõ ràng khuynh hướng. Đại Tiên muốn thắng rồi. Tôn Ngộ Không nhìn bầu trời phán đoán. Hắn bỏ mặc Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Già La chiến đấu. Đương nhiên là bởi vì Trấn Nguyên Đại Tiên càng hơn một bậc. Hắn thân thể càng ngày càng cường hoành. E sợ sẽ đem Già La chém giết ở đây. Tôn Ngộ Không nói rằng. Không thể. Vu Sơn thần nữ sợ hết hồn. Liền vội vàng nói. Già La kia là thiên đình tiên quan. Bạch Y Tôn giả có nó tiên tịch. Nếu là giết hắn. Bạch Y Tôn giả tất sẽ phái người điều tra. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta kia đem hắn cầm cố ở đây. Pháp này tuy được. Nhưng cũng rất khó. Vu Sơn thần nữ lắc đầu. Nói rằng. Già La kia biết rõ trận pháp, muốn cầm cố hắn, cần phải tỉ mỉ kế hoạch mới được, không cần phiền toái như vậy. Tôn Ngộ Không nói xong, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, cả người liền biến mất ở thần nữ trước mắt. Thần nữ cả kinh, thiên đế đi đâu rồi? Trên trời, đồng nữ ngẩng đầu lên, một mặt kính nể nhìn bầu trời, chủ nhân muốn động thủ rồi. Vu Sơn thần nữ theo tầm mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy cuồn cuộn nồng mây ở trong xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia đưa tay ra, toàn bộ bầu trời đều bị hào quang chói mắt rọi sáng. Tiếp theo cháy hừng hực năm ngón tay cự phong từ trên trời giáng xuống. Bắn trúng Già La, mang theo hắn hướng về đại địa rơi xuống. Tình cảnh này quang cảnh lại như thế giới tận thế bình thường. Để hết thảy sinh linh đều sợ hãi tuyệt vọng, sụi lơ ở trên mặt đất, sức mạnh kinh khủng cuốn tới. Sau đó, oanh, một tiếng, kịch liệt xung kích từ đằng xa bạo phát, bao phủ thành trì, toàn bộ đại địa đều đang chấn động. Chờ tất cả bình tĩnh lại, mọi người từ phá nát tường thành nhìn ra ngoài. Một tòa năm ngón tay cự phong sừng sững ở ngoài trăm dặm trên vùng bình nguyên. Hiền đệ, trong thiên địa. Chỉ có một thanh âm đang gào thét, ngươi lại cướp ta bia ngắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.